Mà Thế Đại trở về. Chương 1205, Nhất Mạch Đơn Truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa môn vì chấn, thiên môn vì trở về. Sở Hàm trực tiếp sững sờ đến đần độn. Trong đầu phản ứng đầu tiên là: Vượng tài đâu? Thế nào không có vượng tài? Ngươi có phải hay không ngốc? Vượng tài tại Sở Hàm trong túi trợn trắng mắt. Ngươi biết ta chủng tộc gì a? Ngươi biết ta tên thật gọi cái gì a? Ngươi cái gì cũng không biết chờ mong cái gì? Sở Hàm dây về. Ngươi biết? Vượng tài trực tiếp nghẹn lời. Lập tức tiếp không lên. Đầu kia Cao Thiếu Huy cũng không biết Sở Hàm cùng Vượng tài đã ý thức giao lưu một trận. Chỉ là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng tiếp tục nói. Cái này hai môn mới là bát môn trong huyệt mộ trọng yếu nhất. Đồng thời cái này ngàn năm bên trong. Vô luận cái nào thần bí gia tộc đều chưa từng gặp qua cái này hai môn người. Chỉ có người chết gặp qua bên trong một môn. Có ý tứ gì? Người chết? Sở Hàm ánh mắt ngưng tụ. Ngươi cho rằng trấn cái môn này là cái gì? Cao Thiếu Huy nói. Trong mắt vô ý thức mang lên hoảng sợ. Đây là chế tài người mộ huyệt. Soạt, Sở Hàm trong nháy mắt tâm thần chấn động. Kém chút trực tiếp đứng lên. Ngữ khí càng là mang theo nồng hậu dày đặc không thể tin. Chế tài người, ngọa tao, đúng, chế tài người, vì chấn, Cao Thiếu Huy thanh âm có chút xa xôi. Sau đó lại phảng phất tiết khí bóng cao su, than thở cười khổ nói. Cho nên ta nói, chỉ có người chết gặp qua cái cửa này gia tộc người. Quảng cáo, chế tài người, cũng là một cái gia tộc, Sở Hàm có chút không có thể hiểu được. Cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Là gia tộc, đồng thời nhất mạch đơn truyền. Cao Thiếu Huy bình tĩnh trả lời. Nhất mạch đơn truyền, nói cách khác chế tài người là đơn độc hành động. Một người đem chọn cái tiếu gia đều chế phục đồng thời bắt lại. Đây là nhiều sức chiến đấu đáng sợ. Chờ một chút, tiếu gia là lúc nào diệt môn? Sở Hàm đột nhiên hỏi. Hắn quá cần một cái rõ ràng thời gian tuyến. Để hắn trực tiếp nhất hiểu rõ tình huống. Cao Thiếu Huy lắc đầu. Thời gian cụ thể không có người biết. Nhưng có thể khẳng định là tại tận thế bạo phát trước đó. Bởi vì tại thời đại văn minh thời điểm chúng ta bốn người gia tộc cực ít tới lui. Tận thế bạo phát nguy cơ lập tức trùng kích tới. Mới để chúng ta mấy cái gia tộc dần dần có liên hệ. Nhưng lúc đó tiếu gia liền đã chỉ còn lại có một cây dòng độc đinh. Nói như vậy. Tiếu gia có thể là 2 năm trước diệt môn. Cũng có thể là 10 mấy năm trước diệt môn. Sở Hàm thần sắc buồn rầu. Ta đệ nhất lần gặp Tiếu Mộng Ký. À không, là Tiếu Thất. Là tại một nhà bệnh viện tâm thần. Nàng là cái gì giở trò xấu nhập viện. Đánh cái đầu có vấn đề ngụy trang tìm kiếm che chở. Cao Thiếu Huy có chút không hiểu nhìn qua Sở Hàm. Ngươi nhất định phải hiểu rõ Tiếu gia sự tình làm cái gì. Ngươi làm sao đần như vậy? Sở Hàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Cao Thiếu Huy. Từ đó đại khái suy đoán chế tài người niên kỳ co lại phạm vi nhỏ a. Cao Thiếu Huy nháy mắt mấy cái. Rõ ràng không có hiểu. Sở Hàm bất đắc dĩ. Nói rõ nói. Ngươi nghĩ, chế tài người nếu là nhất mạch đơn truyền. Khẳng định là có hạn chế đúng không? Nói ví dụ phụ thân tại nhiệm chức năm đếm tới đạt cực hạn về sau. Truyền vị cho nhi tử. Nếu là hai người có thể đồng thời hành động. Cường đại như vậy chiến lực thế giới thăng bằng đều muốn bị đánh vỡ. Cho nên khẳng định quy định chỉ có thể có một cái chế tài người. Thế nhưng là đạo lý vẫn là cái kia. Luận huyết mạch, chế tài người cùng thần bí gia tộc nó mấy nhà một dạng. Mạnh hơn chiến lực cũng lại bởi vì huyết mạch mỏng manh mà thoái hóa a. Thế nhưng là không có. Lần gần đây nhất chế tài không phải một hai cái, là mẹ hắn dòng dã một cái tiếu gia đều diệt môn a, lộc cộc. Cao Thiếu Huy nuốt nước bọt, có chút hoảng sợ chờ lấy Sở Hàm tiếp tục. Trên thực tế nói đến chế tài người, hắn làm thần bí gia tộc thành viên thì bản năng sợ hãi. Ta đi qua chế tài chi địa, nơi đó mai táng bao nhiêu người chết không ai so ta rõ ràng hơn. Sở Hàm ánh mắt mang theo nồng đậm dị sắc. Tại Cao Thiếu Huy càng ngày càng hoảng sợ dưới ánh mắt. Tiếp tục nói, nhưng huyết mạch mỏng manh chế tài người. Bằng cái gì có thể có chế phục thần bí gia tộc năng lực? thậm chí vừa ra tay cũng là đem bát môn một trong Tiếu gia cho diệt. Mạnh như vậy, căn bản không giống như là trong ngàn năm huyết mạch dần dần thưa dần bộ dáng. Bọn họ không kết hôn không sinh tử, trường sinh bất lão sao? Người cũng nói là nhất mạch đơn truyền, cho nên tuyệt đối không phải. Bọn họ nhất định cùng người bình thường kết hợp không ngừng. Ân, Cao Thiếu Huy cuồng gật đầu, trên trán ứa ra mồ hôi. Cho nên bởi vậy suy luận, Sở Hàm nói đến đây, hai mắt sáng lên, chế tài người không phải bản thân chiến lực nghịch thiên, mà chính là trong tay là có đồ vật gì, có thể áp chế thần bí gia tộc, đồng thời nhiều đời truyền thừa. Đồng thời đây cũng là âm dương cốc vì sao âm cốc cùng dương cốc cửa vào không đồng nhất nguyên nhân. Bởi vì mộ địa dương cốc, vĩnh viễn đối chế tài người khai phóng. Oanh, Cao Thiếu Huy tâm thần chấn động, suýt nữa sụp đổ, cho nên nói nửa ngày, người nhà vẫn là muốn hại chết thần bí gia tộc, còn chưa nói xong đâu. Sở Hàm không để ý Cao Thiếu Huy dọa sợ biểu lộ, tiếp tục nói, giả thiết ta trở lên suy luận hoàn toàn chính xác, như vậy tiếp xuống liền có thể phỏng đoán, ngươi còn muốn tiếp tục suy luận. Cao Thiếu Huy đã toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, không có cách nào hỗ trợ cho ta trải vuốt tư duy thì chớ xen mồm. Sở Hàm nguýt hắn một cái, sau đó nói, chế tài người dựa vào là đồ vật thủ thắng, như vậy bọn họ bản thân chiến lực thì có thể bỏ qua không tính. Bởi vì bọn hắn châm đối tượng duy có thần bí gia tộc mà thôi. Nếu như đối với người bình thường cũng có thể tùy ý động thủ, chỉ sợ cũng nghịch tự chế tài người bản thân tồn tại ý nghĩa. Quảng cáo, nói đến đây, Cao Thiếu Huy đã sửng sốt. Cái này ta vẫn thật không nghĩ tới. Ngươi nói không sai, chế tài người tồn tại ý nghĩa cũng là áp chế thần bí gia tộc, phòng ngừa bọn họ trên địa cầu vô pháp vô thiên. Mà chế tài người bản thân đã thân phụ cái chức này trách, cũng quả quyết thuộc về không thể ra tay với người bình thường phạm trù. Nói không chừng bản thân liền là một người bình thường. Cái này đúng. Sở Hàm, ba, đánh một cái búng tay. Cho nên biết được Tiếu gia diệt môn thời gian rất trọng yếu. Nếu như là mười mấy, 20 năm trước, như vậy chế tài người niên kỷ lúc này hẳn là tại 40 đến 60 tuổi ở giữa. Nếu như là tại mấy năm gần đây, như vậy chế tài người làm theo không cao hơn 30 tuổi mới đúng. Biết những này có cái gì sử dụng đây thế nhưng là... Cao Thiếu Huy vẫn là không có hiểu. Ngươi chẳng lẽ không muốn hại chết Bạch gia? Sở Hàm nhìn lấy hắn, hai mắt bốc lên ác ma quang mang. Cao Thiếu Huy tại dạng này dưới ánh mắt chịu không được áp lực, chần chờ một lúc sau gật gật đầu. Nói thật, nghĩ... Cái kia không phải, Sở Hàm cười rộ lên, vỗ vỗ Cao Thiếu Huy bả vai. Một vấn đề cuối cùng, chế tài người có thể hay không tham gia chiến lực bảng xếp hạng? Tất nhiên không thể, cái này ta có thể khẳng định. Cao Thiếu Huy không cần suy nghĩ trả lời. Đó nhất định là cầm tuyệt mật vũ khí người bình thường không thể nghi ngờ. Sở Hàm nhỏ nói chính xác ra câu nói này, cho nên ngươi là định tìm ra chế tài người. Cao Thiếu Huy cuối cùng hiểu được, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói. Có thể chỉ là bằng trước đó suy luận, hoàn toàn không đủ tìm tới bọn họ a, người bình thường. Cái kia cũng quá nhiều. Một cái ngồi ở vị trí cao người bình thường. Sở Hàm bỗng nhiên nói, khóe môi nhếch lên nụ cười. Không phải vậy, chế tài người là như thế nào biết thần bí gia tộc có phạm nhân sự tình? Chẳng lẽ tại toàn thế giới có mắt hay sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.